Chương 2674, Phật Tiên. Bởi vì thời không độn hình thuật nguyên nhân, phương thần cùng cốt tổ tại thời không nhất đạo đạt thành tựu cao, liên tục tăng lên. Chỉ bất quá, phương thần đánh giá thấp hồn linh quyết cường đại. Đạo này trí cường thần thuật, chính là tu hành nguyên thần thần thuật, phi thường cường đại. Phương thần nghiên cứu thời gian rất lâu, đều không thể ngộ ra. Cuối cùng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hô từng mảnh lá rụng, rơi xuống tại phương thần trên thân. Xuân đi, thu tới. Nhoáng một cái 10 năm đã qua, từ bỏ tu hành hồn linh quyết về sau, phương thần chuyên công thời không độn hình thuật. Một hơi đem thời không độn hình thuật tu hành đến cực hạn. Thời không độn hình thuật phân 3 tầng, tầng thứ nhất có thể một nháy mắt huyễn hóa ra ngàn vạn cái bóng. Tầng thứ hai, có thể huyễn hóa ra hơn 100 triệu cái bóng. Mà tầng thứ ba, cũng là trung cực một tầng, tâm ý khẽ động, cổ thánh hỗn độn mỗi một hẻo lánh, đều có hắn hư ảnh tồn tại. 10 năm qua, phương thần thực lực, chưa từng có tăng vọt. Tu vi của hắn, chỉ bất quá, tu vi một mực dừng lại tại không cổ cảnh sơ kỳ. Đối với cái này, phương thần ngược lại là cũng không thèm để ý dù sao, đan vo đạo một đường, phi thường chú trọng cơ sở, chỉ có đem cơ sở nền vững chắc, tại về sau con đường bên trên, mới có thể càng thêm thông dong ứng đối. Xoạt mở mắt một nháy mắt, phương thần thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, từ dưới đất nhất phi trùng thiên. Đông đi vào cực cao trong vòng trời, phương thần bàn tay duỗi ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, cuồng bạo thiên đạo chi lực, bị hắn nắm trong tay. Ngưng. Theo quát khẽ một tiếng, trong tay thiên đạo chi lực, cấp tốc bị hắn ném ra, trong chốc lát trong hư không ngưng tụ thành một đạo rực rỡ kiếm quang. Xanh thiên kiếm thuật hưu kiếm quang gào thét mà ra, mang theo vô địch tư thái, đụng vào xa xa trên một ngọn núi. Lập tức, sơn phong bị san thành bình địa. Hạo hãn lực lượng, tiêu tán mà ra. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, đây là hắn không có sử dụng thể nội lực lượng, chỉ là đơn thuần kiếm thuật công kích mà thôi. Hắn có thể tự tin mà nói, chính mình là không cổ cảnh vô địch. Là thời điểm đi thu thập các ngươi. Đảo mắt 10 năm, phương thần rốt cục muốn đi thu thập hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc. Đại ma thiên. Bàng bạc khí tức, quét sạch toàn bộ thiên vực. Phương thần ở trên cao nhìn xuống, đứng tại trong vòng trời. Sau ngày hôm nay, nhân tộc đại nhất thống. Hắn thả ra hào ngôn, hôm nay muốn tiêu diệt hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc. Yên lặng 10 năm lâu cổ thánh hỗn độn, lại lần nữa sao động. Nghe nói không tu La Kiếm Tông chi chủ bế quan 10 năm, sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất, chính là muốn diệt đi hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc. Tin tức đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn hư không, tất cả mọi người biết rõ. Quá rung động, hắn đây là muốn dùng sức một mình, đối kháng đương thời đại tộc sao cổ thánh hỗn độn. Mỗi một hẻo lánh, đều có thể nghe được liên tiếp cờ hờ ân nở động thanh âm. Vô số tầng dưới chốt võ giả, trong lòng chấn động, tột đỉnh. Mà những cái kia chân chính cao tầng cường giả, thì là nhao nhao khởi hành, tiến về yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc phụ cận. Hắc ám thiên cùng Phật thiên khoảng cách rất gần, mà lại theo đại ma thiên tới đây, đệ nhất chiến nhất định là yêu tộc. Ngắn ngủi mấy canh giờ sau, Phật thiên chung quanh, đã hội tụ lít nha lít nhít huyền thần cảnh tôn giả. Mà tại thiên khung kia phía trên mây trắng trước cung điện, thất đạo nhân ảnh, đứng sóng vai, nhìn xuống phía dưới. Một người trong đó, rõ ràng là đã từng cùng phương thần gặp qua một lần hư không tộc cổ thần. Tiên tổ, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc dù sao cũng là đương thời đại tộc, nội tình thâm hậu, phương trưởng lão có thể ứng phó tới sao hư duy thiên tôn hỏi. Đúng vậy a, ta cho rằng phương trưởng lão có chút lô mãng. Thời khắc mấu chốt, chúng ta xuất thủ là được. Hư không tộc cổ thần, khép mắt, nhìn chăm chú lên Phật Thiên động tĩnh. Yên tâm đi. Nghe vậy, sáu đại trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa. Thần kiếm thiên lý gia, thanh la thiên tu gia, còn có rất nhiều thế lực, đều đến quan chiến. Một trận chiến này, hấp dẫn cổ thánh hỗn độn, sở hữu tôn giả ánh mắt, có thể nói chưa từng có. Hừ, chết tử thế nhất tại yêu tộc. Thần kiếm thiên lý gia trong trận doanh, có trưởng lão âm thầm của cục. Bọn hắn lý gia vô cùng thống hận phương thần. Bởi vì phương thần, rất nhiều thực lực hơi thua kém tại bọn hắn thế lực QNZ bắt đầu chèn ép bọn hắn. Chỉ vì bọn hắn lý ra đắc tội tu La Kiếm Tông chi chủ. Hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc nội tình thâm hậu, mà lại đều là đương thời đại tộc, sừng sững nhiều năm không ngã, há lại chỉ là một cái cổ thần có thể chấn áp nếu có thể chấn áp, tam đại tộc quần cổ thần, đã sớm xuất thủ. Trận chiến này, rất nhiều người đều không coi trọng phương thần. cho là hắn có chút lô mãng, cũng có chút quá mức trướng cuồng. Chân chính biết rõ phương thần bước vào không cổ cảnh, ngoại trừ chừa nở dê lão hội thành viên bên ngoài, liền là Tu La kiếm tông một chút cao tầng cường giả. Bọn hắn cũng không có đối ngoại tuyên truyền, sở dĩ yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc, hồn nhiên không biết. Phật Thiên, yêu tộc trên không, hai đạo bóng đen, sóng vai đứng thẳng, mênh mông lực lượng, hiện ra đến, quét sạch toàn bộ Phật Thiên. Hắc ám tộc trưởng cùng Lôi yêu thiên tôn, hai đại tộc đàn cổ thần phía dưới người mạnh nhất. Bọn hắn dứt khoát quyết nhiên đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy phương thần đến. Phương thần quá trương cuồng. Muốn hủy diệt chúng ta yêu tộc, hắn không có thực lực kia. Lôi yêu thiên tôn lòng tin mười phần nói. Âm ầm trong vòng trời, từng đạo lôi đỉnh, đáp xuống, tại lôi yêu thiên tôn trước người nổ tung lên. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, lan tràn ở trên mặt đất. Phật thiên bên trong, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Chỗ dục yêu tộc, đều đang đợi lấy phương thần đến. Một trận chiến này, quan hệ đến yêu tộc sinh tồn, nếu như mất bại, như vậy yêu tộc đem triệt để sụp đổ. Đông đông đông một đạo kiếm quang, sông đại ma thiên vọt tới, xuyên thấu hắc ám hư không, đi tới Phật Thiên. Đạo kiếm quang này, mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng, như là khai thiên tích địa. Chung quanh người vây quanh, đều chấn kinh. Quá mạnh. Rất nhiều người trong đầu, nổi lên ý nghĩ như vậy. Trường kiếm hóa thành bóng người, phương thần ngạo nghệ xuất hiện. Tu La kiếm tông chi chủ, đơn thương độc mã, đặt chân Phật Thiên. Hôm nay, chú định sẽ trở thành bị lịch sử ghi khắc thời gian, vô luận kết quả như thế nào cái kia chính là phương thần sao khí thế trên người quá mạnh. Đúng vậy à, trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt tới cao như vở ơ ý thành tựu, để cho người ta xấu hổ. Yêu tộc chuẩn bị sung túc, mà lại chiến trường còn tại Phật Thiên, phương thần tình huống có chút không ổn. Ồn ào thanh âm, truyền khắp Phật Thiên. Một đạo gầm thét thanh âm, đinh tai nhức óc. Phương thần. Lôi yêu thiên tôn đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo dọa người lôi đỉnh quan mang, nhìn về phía phương thần, lớn tiếng quát lớn. Ngươi năm lần bảy lượn, ước hiếp ta yêu tộc, thật cho là ngươi vô địch thiên hạ sao? Lôi yêu thiên tôn nhìn về phía phương thần con mắt, vô cùng cực nóng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ta ác tổ đồng lực lượng. Ta ác tổ đồng là của ta. Trong lòng của hắn, âm thầm nói. Một bên hắc ám tộc trưởng, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói ra, cũng tốt, hôm nay tại Phật Thiên, nhất quyết thư hùng. Ngươi như bại, từ nay về sau hỗn độn hư không đem thiếu một vị kỳ tài ngút trời, Tu La kiếm tông cũng sẽ trở thành lịch sử bụi bặm. Ta nếu như các ngươi, đã sớm đảo mệnh đi. Đối mặt hai vị thiên tôn cấp cường giả, phương thần phong khinh vân đạm nói ra, có lẽ, chỉ có như thế, các ngươi mới có một chút hy vọng sống đi. Buồn cười đến cực điểm. Lôi yêu thiên tôn toàn thân lôi văn lấp lóe, ta yêu tộc có thể tại hỗn độn hư không sống sót vô tận tuế nguyệt, dựa vào là nội tình. Vô chi nhân loại, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, đương thời đại tộc nội tình, căn bản không phải ngươi một người có thể chống lại. Phật thiên ngoại, gia chủ, phương thần xe có hay không có sự tình hắc xích tôn giả có chút lo lắng vấn đáp. Yên tâm đi, phương thần rất trầm ổn, sẽ không như thế lô mãng, đã hắn như thế cao điệu. Như vậy nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn. Tu gia gia chủ khe nói, yêu tộc cố nhiên có cường đại nội tình, nhưng phương thần cu nở dê không thể khinh thường. Một phương khác khu vực, tinh hà lão tổ bọn người, tràn đầy chấn kinh. Tinh hà, lão quẻ đời ta chưa từng phục qua người khác, từ nay về sau, ta chỉ phục ngươi một người. Không cách nào tưởng tượng, phương thần là theo ngươi tinh hà vũ trụ đi ra người. Đúng vậy à, ban đầu ở hư tinh thiên thời điểm. Mặc dù tinh hà ngươi chú ý hậu bối, nhưng chúng ta đều cho rằng hắn trưởng thành có hạn, ai có thể nghĩ tới, chúng ta đều nhìn lầm. Tinh hà lão tổ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Trên thực tế, dùng tinh hà lão tổ đám người thực lực, là không có tư cách ra nơi này. Bất quá, bởi vì hắn cùng phương thần đặc thù quan hệ, bị rất nhiều thế lực lớn tranh nhau lôi kéo, mới bị một chút huyền thần cảnh tôn giả, tự mình tiếp vào nơi này, chứng kiến kỳ tích sinh ra. Hư tử thần, lôi phác, thánh chiến người, thiên chiến giả đã từng cùng phương thần cùng một chỗ sông sáo động Minh Sơn huyền bảng thiên tiêu, nhao nhao tới đây. Bọn hắn cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là đàn ở dê cha tờ, trong lòng có không nói ra được lời nói.